Bất diệt bá thể quyết, chương 775, quận phủ người tới, gocchuyenaudio.com, ngươi, không có khả năng. Hoa Long hai mắt trừng tròn xoe, nhìn chằm chằm Mộ Phong, tươi máu chảy như suối từ hắn mi tâm tuôn ra ra. Hắn không nghĩ tới, hắn đường đường bát giai võ vương, thế mà lại chết tại Mộ Phong dạng này lục giai võ vương trong tay. Hắn không cam tâm, ngươi quá tự tin. Tự tin đến cho rằng ta sẽ không còn có cái khác át chủ bài. Cho nên, người thua liền là chết. Mộ Phong ánh mắt rét lạnh, tay phải xoay tròn, kiếm trong tay vặn một cái. Hoa Long mi tâm nổ tung, kiếm thu, thi thể rơi, mây mưa tán đi, phù phù, Hoa Long thi thể rơi lạc hà bên trong, vẽ lên cao khoảng một trượng bọt nước, mà Tố Tâm, quỷ cốt như có cảm giác. Nhìn xem đứng lơ lửng giữa không trung thiếu đất nam, sắc mặt triệt để cứng ngắc lại xuống tới, tiếp theo trợn mắt hốc mồm, không thể nào, Hoa Long chết rồi. Quỷ cốt nuốt xuống nước bọt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, tự lẩm bẩm nói. Tố Tâm đồng dạng là gương mặt xinh đẹp cứng ngắc, tâm triệt để run rẩy, phảng phất nhấc lên ngập trời hải khiếu, mà vờn quanh tại hai người chung quanh Âm Sát Tông còn lại người thì là lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đáng sợ. Nói đi, đến cùng là ai sai sử khiến các ngươi tới giết ta? Như nói ra, ta có thể cho các ngươi một đầu sinh lộ. Mộ Phong toàn thân khí tức cuồng liệt như lửa, đôi mắt lại băng lãnh như xương, nhìn thẳng Tố Tâm, quỷ cốt đám người, mỗi chữ mỗi câu nói. Tuy nói trong lòng của hắn đã có suy đoán, nhưng chỉ vẻn vẹn là suy đoán, tại không có xác nhận trước đó. Hắn biết không thể xem như chân tướng. Hỗn trướng, ngươi dám giết Hoa Long, ngươi xong, ngươi triệt để xong đời. Tiếp xuống, ngươi sẽ bị chúng ta Âm Sát Tông không ngừng truy sát. Quỷ cốt đôi mắt âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Nếu nói tổn thất nam tên thất giai võ vương, hắn mặc dù đau lòng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Nhưng hiện tại trực tiếp vẫn là một tên bát giai võ vương. Tổn thất này vượt xa năm tên thất giai võ vương, lần này tổn thất lớn, vượt xa Tố Tâm, quỷ cốt có khả năng tiếp nhận phạm trù, bọn hắn có thể tưởng tượng, lần này về Âm Sát Tông về sau, tất nhiên phải bị cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt, mà hết thảy này, đều là cái này Mộ Phong tạo thành. Quỷ cốt, rút lui, đột nhiên, Tố Tâm gương mặt xinh đẹp khẽ biến, đối với quỷ cốt trầm giọng nói, vì sao? Chết nam tên thất giai võ vương, lại chết Hoa Long, như không giết kẻ này, chúng ta như thế nào trở về giao nộp? Quỷ cốt ánh mắt bất thiện, tiếp tục nói, kẻ này hẳn là có được bốn loại ý chí chi lực. Tại một khắc cuối cùng, bộc phát ra loại thứ tự ý chí chi lực, mới may mắn giết Hoa Long. Người ta nếu là liên thủ, giết chết kẻ này cũng không phải việc khó. Hiện tại lui, chúng ta có mặt mũi nào về Âm Sát Tông? Tố Tâm lạnh giọng nói, quỷ cốt, bình tĩnh một chút, chúng ta trì hoãn thời gian nhiều lắm, Đông Bình quận phủ cao thủ đã bị kinh động, nếu ngươi không đi, liền thật đi không được, nói, Tố Tâm chỉ hướng về phía trước xa xa bầu trời đêm. Quỷ cốt nhìn lại, quả nhiên trông thấy Đông Bình quận phủ phương hướng, từng đạo khí thức rộng lớn thân ảnh, chính đang nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến. Nơi này dù sao vẫn là quận thành, là từ Đông Bình quận phủ quản hạt, nơi đây phát sinh như thế chiến đấu kịch liệt, không kinh động Đông Bình quận phủ cũng không thể. Một khi cùng Đông Bình quận phủ cao thủ tao ngộ, Tố Tâm bọn hắn những người này căn bản không phải là đối thủ. Dù sao Đông Bình quận phủ cao thủ chân chính, xa so với Tố Tâm, quỷ cốt bọn hắn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tiểu súc sinh, ngươi chờ đó cho ta. Tiếp xuống, vậy thì chờ lấy Âm Sát Tông vô cùng vô tận truy sát đi. Quỷ cốt lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, cùng Tố Tâm liếc nhau, đột nhiên ném ra từng khỏa hắc cầu. Những này hắc cầu ném ra nháy mắt, nổ tung từng đoàn độc vụ đen nhánh, nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Bình Hà bốn phía, ẩn nấp tại Đông Bình Hà ven bờ rất nhiều võ giả. Nhao nhao chúng chiêu. Sắc mặt xanh đen, ngã xuống đất bên trên không ngừng run rẩy, có chút phản ứng đủ khá nhanh, thì là lập tức thối lui, lúc này mới may mắn tránh trúng độc xương mù chiêu. thật nghĩ đến đám các ngươi trốn được. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, lòng bàn tay phải xuất hiện một viên nhãn cầu màu đỏ ngòm. Viên này nhãn cầu màu đỏ ngòm trực tiếp tự lòng bàn tay phun ra nuốt vào mà ra. Sau đó hóa thành một đạo tơ máu, đi ngang qua xương độc, lặng yên không một tiếng động phụ tại một tên âm sát tông người phía sau. Làm xong những này, Mộ Phong cũng không vội lấy đổi theo, mà là quay người tiến vào đã chỉ còn lại hài cốt thuyền hoa bên trong. Giờ phút này, tả hồn, Mộ Bắc rất tận tụy thủ tại cổ học nghĩa bên người. Dù sao đây chính là liên quan đến lấy bọn hắn có thể hay không hưởng dụng thất giai võ vương linh hồn. Hai người bọn họ có thể nói là cực kỳ nghiêm túc. Các ngươi tiến cốt phiên bên trong đi, ta cho phép các ngươi hấp thu cái kia năm tên thất giai võ vương hồn phách. Về phần phân chia như thế nào, đó là các ngươi sự tình. Mộ Phong phải tay khẽ vẫy, Sâm Bạch cốt phiên xuất hiện ở trước mắt, mà tà hồn cùng Mộ Bắc vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng Mộ Phong nói lời cảm tạ, lúc này mới chui vào cốt phiên bên trong. Mộ Phong thu hồi cốt phiên về sau, khoanh chân ngồi ngay ngắn tại cổ học nghĩa cách đó không xa. Hắn có thể cảm giác được, lần này cổ học nghĩa lâm vào đốn ngộ, hẳn là được ích lợi không nhỏ. Siêu siêu siêu, chỉ chốc lát sau, lần lượt từng thân ảnh hoành không mà đến, rơi tại thuyền hoa hài cốt phía trên, nhìn xuống Mộ Phong cùng cổ học nghĩa. Mộ Phong lườm đám người này một chút, mí mắt hơi nhảy, đám người này chừng hơn 10 người, tu vi thấp nhất đều là bát giai võ vương, mà cao nhất hẳn là đạt đến cửu giai võ vương đỉnh phong. Một người cầm đầu, là một tên người mặc ngân áo giáp đen giáp nam tử trung niên. Hắn nhìn Mộ Phong cùng cổ học nghĩa một chút, trầm giọng nói, ta chính là Đông Bình quận phủ binh phó thống lĩnh Đinh Nghị. Hai vị thế nhưng là Đông Bình quận bảng thiên tài. Mộ Phong liền ôm quyền, nói, đúng vậy, tại hạ Mộ Phong, bên cạnh ta vị này là cổ học nghĩa. Hà, cổ học nghĩa, Đinh Nghị đang nghe tên cổ học nghĩa về sau. Sắc mặt biến hóa, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cung kính. Cổ học nghĩa, chính là Đông Bình quận bảng thứ ba tuyệt đỉnh thiên tài. Tuổi còn trẻ đã là cao giai võ vương, mà lại phía sau còn có tứ đại gia tộc quyền thế một trong cổ gia chỗ dựa. Dạng này thiên tài, vô luận là địa vị vẫn là danh vọng, đều không phải hắn cái này Đông Bình quận phủ binh phó thống lĩnh có thể so sánh. Mộ công tử, vừa rồi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có độc kia sương mù. Đinh Nghị nhìn cách đó không xa, đã đang khuếch tán xương độc, sắc mặt nghiêm túc, vội vàng phái người đi đem những xương độc kia cho xua tan. Là âm sát tông người làm được, bọn hắn nghĩ muốn ám sát cổ huynh, may mà có một vị cường giả xuất thủ tương trợ, đã cứu chúng ta mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Mộ Phong thuận miệng bịa chuyện cái cường giả, hắn cũng là biết, coi như hắn nói là hắn đánh lui âm sát tông. Những người này cũng chưa chắc sẽ tin. Đã như vậy, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Cái gì, âm sát tông, đám chó chết này, lại xuất hiện tại Đông Bình quận thành. Thật sự là đến chết không đổi. Đinh Nghị ánh mắt lạnh lẽo, thấy Mộ Phong cùng cổ học nghĩa đều không bị tổn thương. Lúc này mới thoáng yên tâm. Mộ Phong, cổ học nghĩa đều là lần này 6 quận đại chiến thiên tài. Hắn làm Đông Bình quận phủ phó thống lĩnh, tự nhiên không muốn nhìn gặp bọn họ hao tổn tại đây. Đại nhân, chúng ta tại phụ cận tìm được không ít thi thể, phát hiện 5 cỗ thất giai võ vương, còn có một cỗ thi thể là bát giai võ vương. Đúng vào lúc này, có mấy danh thủ hạ tự Đông Bình Hà bên trong mò lên không ít thi thể. Đem cái kia 5 cụ thất giai võ vương cùng qua long thi thể đặt ở Đinh Nghị trước mặt. Lại là âm sát tông qua long, đây chính là bát giai võ vương a, thế mà liền chết như vậy, nhìn tới ra tay người kia hẳn là ít nhất là cửu giai võ vương cường giả. Đinh Nghị nhìn xem trong đó một bộ dáng người khôi ngô thi thể. Khẽ di một tiếng, nhận ra cái sau thân phận, hắn từng cùng qua long giao thủ qua, cái sau nhục thân cực kỳ cường đại, liền hắn cũng không từng thành công đánh giết qua long. Chỉ là đánh cho trọng thương, nhưng vị kia cường giả bí ẩn thế mà có thể giết qua long. thực lực chỉ sợ còn tại hắn bên trên. Chẳng lẽ là võ tôn cường giả? Thật tình không biết, đánh giết Qua Long người liền tại trước mắt hắn. Chỉ bất quá Mộ Phong cũng là thừa dịp Qua Long chủ quan mới nhất cử đánh giết. À, bọn hắn không gian giới chỉ đều không thấy. Đinh Nghị bỗng nhiên chú ý tới Qua Long mấy người thi thể bên trên không gian giới chỉ đều không cánh mà bay. Trong lòng âm thầm hoán thầm vị cường giả kia thật sự là nhạn qua nhổ lông. Cách chương.